Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Trở về Konoha thôn, ngày thứ hai chưa? Trải qua một đêm triền miên hoan ái Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi sau nữ nhân. Lúc này mới yếu ớt tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra, nhìn dị độ không gian bên trong, mềm mại thảo điện chi. Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi sau nữ nhân xích lóa sáng bóng thân thể răng khắp nơi, chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ mỹ lệ tràng cảnh. Nasuhi sau nữ nhân đều là đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng dâng lên, mà Lý Vô Ngạo đây thì là ha hả cười ta, vô cùng đắc ý. Làm đối với Nasuhi sau nữ trừng phạt nho nhỏ, Lý Vô Ngạo tối hôm qua nhưng là không ít ở Nasuhi sau nữ nhân tuyết trắng mềm mại, linh lung kiều xinh đẹp hoàn mỹ thân thể chi, thử các loại phu thê hoan ái tư thế, cho tới khi chúng nữ cầy cấy được cả người bùn rùn, cũng nữa bất kham trinh phạt, Lý Vô Ngạo mới có hơi ý do vị tấn kết thúc. Cũng gắt gao ôm nhau chúng nữ tuyết trắng xinh đẹp thân thể, cùng chúng nữ cùng nhau chậm rãi tiến nhập mộng tưởng, cảm giác được mình và Lý Vô Ngạo chặt chẽ ôm nhau thân thể, lại truyền tới một dị dạng. Nasuhi không khỏi trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ nhàng đẩy hắn một bà, đôi mắt đẹp trừng, nhẹ giọng sẵn giọng, được rồi, Vô Ngạo, mỹ nhân quê nhà mộ anh hùng. Đừng hoang đường quá phần, nghe nói ngươi ở đây Konoha thôn, không phải còn rất nhiều kiều thê mỹ thiếp sao? Ngươi xuất hiện lâu như vậy, cũng nên trở về thoải mái các nàng. Lý Vô Ngạo gắt gao ôm lấy Nasuhi bóng loáng trắng như tuyết, xinh đẹp thân thể, hung hăng dùng sức rất động mấy, chọc cho Nasuhi lại kìm lòng không đặng phát sinh từng tiếng quyến rũ trí cực yêu kiều tiếng. Lý Vô Ngạo vừa dùng tay nhỏ bé ở Nasuhi đầy ắp trắng như tuyết như ngọc bộ ngực chi, nhẹ nhàng xoa nắn vỗ về chơi đùa lấy, một bên ánh mắt nhìn về phía lúc này mị nhãn như tơ, lần nữa động tình Nasuhi, nhẹ giọng cười nói, Nasu lão bà, ha ha, chồng các nữ nhân, đối với lão công, cũng đều là đánh trong đáy lòng thuyết phục, vĩnh viễn sẽ không phản bội lão công. Cho lão công cắm sừng nha, cạc cạc, chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo lại một lần nữa hăng hái dũng mãnh phi thường. Ở Nasuhi tuyết trắng xinh đẹp đẫy đà thân thể chi, lại một lần nữa nổi lên cuồng phong bạo vũ. Đối với Nasuhi vị này mỹ lệ kiều mị ôn nhu nương tử, lại một lần nữa tiến hành rồi mưa móc chút xuống một dạng cuồng oanh lạm tạc tới. Sau nửa giờ, làm Lý Vô Ngạo đem giọt cuối cùng tà hỏa phát tiết ở Nasuhi sáng tỏ tuyệt đẹp linh lung ngọc thể sau đó, tỉnh hồn lại Nasuhi, nhịn xuống toàn thân nhộn nhạo lên tuyệt mỹ sảng khoái cảm giác, nhẹ nhàng nâng bắt đầu chân ngọc, một chân đem Lý Vô Ngạo cái này tà ác tiểu tử từ chính mình đẫy đà là lướt tuyết trắng thân thể mềm mại chi cho đạp đi. Đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, mắng, xú tiểu tử, ngươi như thế uy mãnh, nào có nữ nhân chịu được, ứng phó ngươi còn đến không kịp, làm sao sẽ còn sẽ có tâm tư đi tìm nam nhân của người khác. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, chậm rãi bò dậy, tà tà ánh mắt nhìn về phía Nasuhi, nhẹ giọng cười nói như vậy. Nasu lão bà, trước là muốn quá tìm nam nhân khác. Hừ, nói thật, ở quá năm năm lâu, ta quả thực nghĩ tới, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, căn bản không có tâm tình đi tìm. Bất quá, hiện tại gặp ngươi một cái như vậy lợi hại tiểu nam nhân, ta nào còn dám đi miên man suy nghĩ à? Nasuhi Lý Vô Ngạo tà tà ánh mắt nhìn về phía chính mình. Rất sợ Lý Vô Ngạo cái này phảng phất tà hỏa vô tận tiểu tử lại một lần nữa nhào tới, một bên vội vã cùng chung quanh huỳnh Sakurang mũ nữ cùng nhau cầm lấy quần áo của mình nhẹ nhàng ăn mặc, một bên nhẹ giọng hừ nói, yên tâm được rồi, tiểu tử, theo ngươi, ta là tâm phục khẩu phục, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cắm sừng nha. Cát, lão công ta nhưng là dũng mãnh phi thường vô địch, cái thế vô song, ten ten đều sẽ đem bọn ngươi hầu hạ được dễ bảo. Thư thư phục phục. Cho các người không có thời gian cùng tâm tư đi miên man suy nghĩ a hát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nở nụ cười. Trong tiếng cười, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng càn rỡ. Vì triệt để chinh phục Hokage mỹ nữ thể xác và tinh thần. Không có thực lực tuyệt mạnh, là khẳng định không được. Mà Lý Vô Ngạo đây... chính là bởi vì có tuyệt cường thân thể tố chất cùng vô cực thực lực, mới có thể hoành hành vô kỵ, chung quanh cướp đoạt mỹ nữ, không chuyện ác nào không làm, đồng thời, chút nào không cần lo lắng các nàng sẽ biết, hồng hạnh xuất tường, bởi vì, từng cái bị Lý Vô Ngạo mưa móc làm dịu khai khẩn trinh phạt qua mỹ nữ, thiếu phụ, nhân thê, ngự tỷ. Đều sẽ đối với Lý Vô Ngạo tâm phục khẩu phục, tuyệt đối phục tùng, mê huyến không ngớt, đâu còn sẽ đi di chuyển bên ngoài của nàng tâm tư. Kỳ thực đây, Lý Vô Ngạo để bảo đảm chúng nữ nhân của mình, đối với mình tuyệt đối trung thành, vẫn còn ở cùng các nàng hoan ái thời điểm, đều muốn tà hỏa rót vào các nàng trong cơ thể, mà chút tà hỏa, có Lý Vô Ngạo hoàn mỹ cơ nhân. Không những được thời khắc bảo vệ chúng nữ, còn có thể cho Lý Vô Ngạo cung cấp giám thị tác dụng. Nếu quả như thật có người muốn phản bội Lý Vô Ngạo, Lý Vô Ngạo tự nhiên sẽ trước tiên biết. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo đối với năng lực của chính mình, có lòng tin tuyệt đối. Bất kỳ một cái nào bị chính mình làm dịu trinh phạt mỹ nữ, đều sẽ chính mình khăng khăng một mực, dễ bảo. Chính như hai ngày qua, bị chính mình mới mẻ cướp tới tay Nasuhi đại mỹ mi giống nhau. Không chỉ có đối với Lý Vô Ngạo hết sức triền miên hoan ái, còn thay Lý Vô Ngạo quan tâm tới hắn kỳ tha nữ nhân tới. Một chút cũng không có nổi máu ghen ý tứ, bày ra một cái như vậy cường đại nam nhân, chính mình ngay cả hắn phần trăm chi nhất tà hỏa đều không chịu nổi. Chả thế nào sẽ có nổi máu ghen tâm tư đâu. Nasuhi lúc này còn ước gì Lý Vô Ngạo tiếp tục cướp đoạt kỳ tha mỹ nữ, vội tới nàng chia sẻ áp lực đây. Chỉ chốc lát sau, dị độ không gian bên trong, Lý Vô Ngạo cùng một đám kiều thê mỹ thiếp đều là mặc quần áo xong vớ, cũng đi khe suối một bên, đơn giản rửa mặt một, hơi chút ăn mặc một. Nasuhi, Minako, Karin, Sakura, Yugito cùng huỳnh sáu vị thiên hương quốc sắc, mỹ diễm vô song mỹ mi, đứng ở tại Lý Vô Ngạo trước mặt, cái kia trang điểm xinh đẹp, cạnh tranh nghiên khoe sắc bộ dạng, thấy Lý Vô Ngạo, cũng là thưởng thức không gì sánh được, niềm vui không ngớt, một nồng nặc cảm giác thành tựu, cũng là chậm rãi sản sinh, lão công. Chúng ta phản hồi Konoha thôn đi. Lâu như vậy không có thấy Hồng, Kuzio, Tinh Tử, Tsunami, U Quỷ Hoàn, Gurren các nàng, xác thực tưởng niệm đây. Sakura đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, thu thủy một dạng trong mắt sáng, nhộn nhạo lên trận trận sóng gợn. Ha ha, lão công cũng rất tưởng niệm các nàng đâu. Ân. Các nàng hiện tại hẳn là đều rất tốt, chỉ bất quá, có chút bận tâm chúng ta mà thôi. Chúng ta lần này trở về đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nổi lên một toàn phong, đem chúng nữ quyển ra chính mình dị độ không gian. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi sau nữ nhân, liền cùng nhau về tới cái này Nasuhi ở 5 năm dài bên ngoài sơn động. Mà lúc này đây... đông phương phía chân trời chi, cái kia một vòng tản ra rực rỡ nồng nhiệt liệt quang chợt diệu nhật. Cũng là lên tới giữa không trung, nắm cùng với chính mình sinh sống 5 năm dài địa phương. Mà hiện tại sẽ phải rời khỏi, Nasuhi thần tình phức tạp, một nhàn nhạt yêu thương. Chào nội tâm, Lý Vô Ngạo thấy thế, than nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn tay nhỏ bé, cầm Nasuhi hơi có chút lạnh cả người tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ. Cầu thanh, cầu vốt tốt thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.